Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 622, chương 621, cách xa nhau xa xưa trùng phùng. Nhìn cái kia đứng tại cửa phòng học, giống như lấy trước kia đáng yêu lại điềm đạm đáng yêu. Lại nhiều hơn một phần cương nghị, một điểm kiên cường, một điểm nghiêm nghị, không còn như năm đó như vậy. Như cái tiểu động vật giống như co lại thành một đoàn, trốn ở phía sau người khác thiếu nữ. Rama trong đầu không khỏi hiện ra năm đó tình cảnh. Đó là ban đầu ở Izanagi trang viên bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ một lần cuối cùng gặp mặt, cũng ở nơi đó phân biệt tình cảnh. Mấy người nhận lấy nó, một mực đem nó mang theo trên người. Thiếu nữ đã từng nói một câu như vậy lời nói, liền đem một đầu có khác chuông lục lạc băng gấm giao cho thiếu niên. Trên mặt mang theo là thẹn thùng, chờ mong cùng với lấy dũng khí biểu lộ, len lén nhìn xem thiếu niên, nhưng thiếu niên cũng bởi vậy có chút tim đập thình thịch. Đem thiếu nữ cho tín vật cho nhận lấy, đó là thiếu nữ Hoài Xuân chứng minh. Có lẽ, theo lúc kia bắt đầu, thiếu niên cùng thiếu nữ ở giữa duyên phận liền đã dựa vào đầu kia băng gấm thật chặt liên hệ ở cùng nhau. Cái kia cũng khó nói, đối với đối phương tới nói, cái kia có lẽ vẻn vẹn bất quá là mấy năm trước sự tình thôi. Nhưng đối với Rama mà nói, cái kia lại là mấy chục năm trước trí nhớ. Bởi vậy, nhìn xem cái kia đã kinh biến đến mức có chút thành thục, nhưng như cũ có năm đó cái bóng thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình, còn một mặt kích động bộ dáng. Rama không tự chủ được gọi ra tên của đối phương. Hinova, cực đông hoa tộc, Izanagi bản gia, Đô Mông nhất tộc dòng chính độc nữ Đô Mông Hinova. Vị này hàng thật giá thật công chúa điện hạ, Izanagi người thừa kế kế tiếp, trong tay nắm giữ cổ lão âm dương thuật. Thiếu nữ, bây giờ, rốt cục một lần nữa xuất hiện ở Rama trước mặt, đồng thời, vẫn là tại cùng cực đông đảo quốc cách nhau cực xa một cái khác quốc gia trong học viện. Đây, Hinova liền có chút kích động bước vào giảng đường bên trong, muốn gọi ra Rama ở cái thế giới này tên. Thấy thế, Rama vội vàng đứng người lên, ngăn trở Hinova, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Rama liền nửa là xuất phát từ ngăn cản, nửa là thật kinh ngạc lên tiếng. Thế nhưng, ở trước đó, Rama, một cái có chút âm thanh khủng bố theo Rama bên người vang lên, khiến cho đến Rama sắc mặt cứng đờ, chậm rãi nhìn sang, ở nơi đó, Yaya đang mang theo một cái nụ cười xinh đẹp, trong mắt lại hoàn toàn không có mang theo nửa phần ý cười. Toàn thân còn tản ra khói đen giống như mở miệng. Xin hỏi ngươi biết nàng sao? Rama, Yaya liền lấy thanh âm ôn nhu hỏi như vậy. Lại chẳng biết tại sao. Chỉ làm cho Rama thấy cực kỳ khủng bố. Rama, mà lúc này đây, Hinova tựa hồ cũng tại trong sự kích động kịp phản ứng. Nghe được Yaya đối Rama xưng hô về sau, hơi có chút ngơ ngác đồng thời cũng là phản ứng lại, đây thì đại nhân đang tại ẩn giấu thân phận của mình sao? Cho nên mới sẽ ngăn cản chính mình kêu lên tên của hắn à? Hiva lý giải đến điểm này, chỉ là cái kia chính là Kariusai các hạ cao nhất kiệt tác. Trong truyền thuyết, Sesugetsuka, bên trong nguyệt con rối hình người sao? Hinova nhìn xem ngồi tại Rama bên người Yaya, kích động trong lòng rút đi đồng thời, thay vào đó là một cỗ không hiểu địch ý. Không có cách nào, không có không nghĩ tới là xinh đẹp như vậy đó. Này chắc là Hinova hoàn toàn không có nghĩ tới. Sự tình a, tên bên trong phân biệt đại biểu cho mặt trời cùng mặt trăng hai thiếu nữ liền cách xa nhau nửa cái giảng đường, nhường tầm mắt đối tại cùng một chỗ. Sau đó, chẳng biết tại sao, lại là đồng thời mang tới địch ý, ma sát ra kịch liệt tia lửa, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Ở đây hết thảy học sinh từng cái tất cả đều bối rối. căn bản theo không kịp tình thế phát triển. Cho dù là Kimberly, lông mày đều càng nhăn càng sâu, nhưng ngay sau đó cũng nhìn về phía Rama. Thế mà nhận biết hoa tộc công chúa điện hạ sao? Kimberly liền như có điều suy nghĩ lấy. Ngày tiếp theo tên là Sigmund Tiểu Long cha đều ngoài ý muốn mà lên dáng vẻ. Cái tên kia thế mà nhận biết cái kia. Mademoiselle, sao? Cái này đích xác là lệnh người ý chuyện không nghĩ tới. Xem ra, hắn không chỉ có thể lực không tầm thường, mà lại thân phận cũng không tầm thường a. Sigmund cũng là cho ra phán đoán như vậy. Quan sát lấy tình thế phát triển, dưới tình huống như vậy, Rama khóe mắt là mãnh lực trực nhảy lấy. Lần này phiền toái, mắt thấy Hinova cùng Yaya cứ như vậy trừng mắt nhìn đối phương. Đây là Rama hiện tại duy nhất ý nghĩ, mặc dù không biết vì cái gì Hinova hội xuất hiện ở đây. Nhưng đối với này hai thiếu nữ liền đột nhiên như vậy căm thù hướng đối phương lý do, Rama còn không đến mức đoán không được. Đơn giản tới nói liền là tu la chàng a. Rama đầu não cuối cùng không phải không có tác dụng, xem thấu điểm này đồng thời, lại một chút cũng không có phơi phới cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút đau đầu. Dù sao, tạm thời không bàn Hinova, đối với Yaya cái kia bệnh trạng cá tính, Rama cực tính là có hiểu biết, nếu như không ngăn cản, chỉ sợ lại ở chỗ này mất khống chế a. Rama chỉ có dạng này dự cảm mà thôi. Ngay sau đó, Rama liền muốn ngăn cản hai thiếu nữ tranh phong đối lập. Chỉ tiếc, cho ta nhận lấy cái chết. À, kèm theo một cái nộ khí bùng nổ tiếng giống, một cái thể trạng to con thiếu niên theo Hinova sau lưng vọt vào. Thừa dịp tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng thời điểm, đối Rama mặt, trực tiếp đảo ra hổ hổ sinh phong một quyền. Bành! Cú đánh im lìm tiếng đánh thức tất cả mọi người ở đây, nhường từng cái các học sinh dồn dập đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Rama phương hướng. Deity đại nhân, Hinova cuối cùng vẫn không có khắc chế gọi ra Rama ở cái thế giới này tên. Rama, Yaya thì là tận đến giờ phút này mới phát giác tập kích, một bên kinh hô một bên chuẩn bị xông lại, nhưng mà người vẫn là như trước kia một dạng thô bạo như vậy a. Subaru, lợi dụng vật thể kỹ xảo cường hóa thân thể, Rama tiếp nhận chạm mặt tới trọng quyền, một bên cùng đối phương đấu sức, một bên lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, không nói lời gì đối với Rama đảo ra quyền đầu người. Đúng là từ nhỏ liền trở thành Hinova hộ vệ tại Izanagi bên trong gần với Đô Mông danh môn. Kamo nhà con trai trưởng Kamo Subaru. Im miệng, Subaru liền vừa mắng, một bên giơ lên cái tay còn lại. Hét lên, cho ta ngoan ngoãn đánh một quyền đi. Khốn nạn, nói xong, Subaru vung mạnh ra một cái khác nắm đấm, khiến cho mang theo tiếng gió gào thét. Đánh phía Rama mặt, bành. Một lần nữa cú đánh im lìm tiếng vang lên, chỉ là lần này Subaru vẫn không có thành công đánh lên Rama một quyền, liền khác một nắm đấm đều bị Rama một cái tay khác cho tiếp nhận. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngớ ngẩn, Rama lợi dụng lấy hai tay, đem thể trạng to con Subaru nắm đấm đều cho đón lấy. Thậm chí vì đem đối phương nắm đấm đẩy trở về, dùng sức tới tay cánh tay đều trồi lên gân xanh. Subaru lập tức không cam lòng yếu thế dùng sức, đồng dạng đem nắm đấm hướng phía trước đẩy. Kết quả, hai người liền tiến vào lẫn nhau đấu sức trạng thái. Không chỉ có tay tại lẫn nhau đẩy, liền đầu đều đụng phải một khối. Lẫn nhau còn một bên dùng sức, một bên đấu võ mồm. Vì cái gì các ngươi hội xuất hiện ở đây a? Cùng ngươi không có quan hệ. Khốn nạn, nếu không có quan hệ gì với ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta liền là muốn đánh ngươi. Không đánh ngươi chính là tiêu không được khí. Có ý tứ, cũng không nghĩ một chút năm đó là ai bị đánh té cứt té đái. ai bị ngươi đánh tè ra quần rồi? Ta chỉ là tại tỉ thí bên trên thua ngươi mà thôi. Ít cho ta ở nơi đó ăn nói bừa bãi. Thật sao? Vậy liền lại đến so một lần a. So liền so, ngươi cho rằng ta còn là năm đó ta sao? Xem ta đem ngươi cho đánh bay. Hai người thiếu niên liền ở phòng học trung ương lẫn nhau đấu sức. Không chỉ có là cánh tay mà thôi. Cái trán đều bạo xuất gân xanh. Thật sự là hai cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu tử a. Ngoài cửa, Musura nhìn xem một màn này, phát ra không biết nên khóc hay cười thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.